Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 224, người lên đỉnh núi, không vì hoa dại ven đường mà dừng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết tại Chicago vô cùng khắc nghiệt, tia sét xiên ngang bầu trời, đánh thẳng vào cột chống sét trên đỉnh tòa nhà Willis. Ánh sáng chói lóa như muốn xé toạc bầu trời. Chu Luật trầm nghiêng người dựa vào cửa kính sát đất, chậm rãi xoay chiếc điện thoại trong tay, không biểu lộ cảm xúc gì. Trang Minh liếc nhìn đôi bàn tay sạch sẽ, thon dài của anh, khẽ nói. Ngài không ở New York, bên đó nghĩ ngài xảy ra chuyện, làm ầm lên. Vậy mà ngài lại, tiếng mưa rơi xối xả ngoài khung kính. Chu Luật trầm quay sang nhìn Trang Minh, nhếch môi. Lại làm sao, ngài lại chơi rất vui ở Chicago, thắng được nhiều chip cược. Trang Minh đáp, ban đầu, môi Chu Luật trầm vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lạnh dần, giọng nói khô khốc. Chặn cô ấy lại. Trang Minh đứng yên, cựu chủ tịch còn có chuyện muốn ngài làm. Không muốn làm, giọng anh trầm ổn, tôi đã đưa ra câu trả lời tốt nhất tại hội nghị. Liên hành hiện tại đã có lợi thế tuyệt đối, ông ấy còn chưa hài lòng sao? Trang Minh bình thản, chưa đủ, cựu chủ tịch muốn ngài đưa liên hành tiến xa hơn. Ngài là người LNDNS núi, sẽ không vì ba đóa hoa dại ven đường mà dừng bước. Đó là cách ông ấy nhìn nhận ngài. Chu Luật trầm khẽ nhếch môi, cười một cách hờ hững. Anh cầm chiếc áo vest trên vai, rời khỏi The Rockery, mặc kệ cơn mưa như chút nước, bước lên chiếc siêu xe màu đen. Anh luôn là người sống tùy ý như vậy. Trang Minh đóng cánh cửa chống đạn nặng nề, nói với những người bên trong. Hội trường có việc, tạm thời hoãn lại. Trước đó, Trang Minh chỉ đi cùng Chu Luật trầm để giao tài liệu quan trọng. Chuyến đi Chicago không được tiết lộ. Cũng không ai biết anh đến đây để làm gì. Một số đối thủ của anh muốn vui đùa bằng cách mời anh đánh cược vài ván bài. Trước khi nhận chức, Chu Nhị Công Tử từng là nỗi ám ảnh tại các sòng bài ở Thượng Hải. Đám con cháu nhà giàu tại đó thua đến mức chỉ còn lại quần áo trên người. Dù Chicago là nơi tội phạm hoành hành, với tỷ lệ phạm tội cao mất ngường, điều đó không ảnh hưởng đến lịch trình của Chu Luật Trầm. Anh vẫn bình thản chơi bài. Anh mải chơi đến mức không hề nghĩ rằng có một người phụ nữ đang vì những tin đồn thất thiệt mà khóc lóc điên cuồng, tìm kiếm anh khắp nơi. Chỉ trong 34 giờ ngắn ngủi, như thể cả thế giới của cô sụp đổ. Nhưng, những vụ án mạng ở phía Nam có liên quan gì đến nhị công tử của Chu gia? Anh luôn là người đứng ngoài mọi sự. Khu phố trung tâm Chicago, giữa những tòa nhà cao chót vót bị bao phủ bởi mây đen, chiếc siêu xe màu đen lao vút trong mưa. Động cơ gầm vang đầy uy lực. Thưa hội trưởng, hiện tại có dòng khí hạ lưu rất mạnh. Việc lái trực thăng trở về New York có rủi ro cao. Thưa hội trưởng, vì sự an toàn của ngài, chúng tôi không khuyến khích phi công đưa ngài trở về New York trong điều kiện này. Chu Luật trầm đưa tay, cắt đứt cuộc gọi qua Bluetooth mà không nói thêm lời nào. Sân bay Kennedy, thời tiết xấu khiến các chuyến bay quốc tế bị trì hoãn. Trong phòng chờ, quầy buffet chẳng có gì hấp dẫn, Thẩm Tĩnh chỉ gọi một ly cà phê, ngồi trên ghế sofa, đôi mắt mệt mỏi dần khép lại. Ly cà phê đen đắng đến mức khó chịu, quầy lễ tân cũng không có đường để thêm vào. Điện thoại báo tin nhắn từ Trang Minh, tóm gọn lịch trình của 34 giờ vừa qua. Cô gõ phím trả lời, không chết là được, tôi đã định mua vòng hoa rồi đấy. Chưa kịp đọc hết tin nhắn phản hồi, cô đã tắt điện thoại. Một người đàn ông đeo tai nghe tiến lại gần, cúi người nói nhỏ bên tai cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa cô, có người đang đợi cô ở ngoài sân bay. Cô ngẩng đầu, đảo mắt nhìn quanh. Ai? Người đó không tiết lộ, chỉ giơ tay. Mời cô đi theo tôi. Mang theo nghi vấn, cô bước theo anh ta ra ngoài. Ngay bên ngoài, đứng cạnh dàn xe hành chính màu đen là Chu Luật Trầm, dáng người cao lớn, ánh mắt lạnh lùng hướng thẳng về phía cô. Ánh đèn đêm phủ lên người anh một vẻ u tối, nhưng không thể che lấp sự kiêu ngạo bẩm sinh của anh. Thẩm Tĩnh cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhấp một ngụm cà phê đắng nghét để lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía anh. Từ Chicago trở về New York là để đón cô sao? Không muốn để cô rời đi, đúng không? Trong khoảnh khắc đó, cô muốn biết liệu sau từng ấy thời gian chia tay, Chu Luật Trầm có từng vì mất cô mà rơi vào trầm luân? Có từng vì nhớ cô mà không chịu được, phải chạy đến gặp cô ngay lập tức không? Thật sự, anh đã từng không thể quên được cô dù chỉ một giây phút nào chăng? Cuộc đời sống dưới ánh nhìn của muôn người, lúc cô đơn thì buông thả, khi cần ổn định sự nghiệp lại không từ thủ đoạn. Chu Luật Trầm không ngừng theo đuổi quyền lực, từng bước đi LNDNS cao, chưa bao giờ dành dù chỉ một phút để theo đuổi tình cảm hay phụ nữ. Rõ ràng, ai cũng biết với anh, tất cả mọi thứ đều là phù du, quyền lực mới là điều duy nhất anh quan tâm. Từng yêu một người như anh, Thẩm Tĩnh hiểu rõ rằng trái tim anh là thứ cô không bao giờ có được. Bên cạnh cô, người đàn ông mặc vest, đeo tai nghe, lịch sự đưa tay. Thưa cô, xin mời lên xe. Hôm nay cô không thể về nước được. Hôm nay cô không thể về nước. Lời nói tuy khách sáo, nhưng trong đó ẩn chứa sự áp đặt không thể kháng cự. Thẩm Tĩnh đặt ly cà phê vào tay người đàn ông, giọng bình thản. Giúp tôi vứt đi, sếp các anh không thích mùi cà phê. Chu Luật Trầm dựa vào xe, ánh mắt lóe lên chút dao động khi nghe thấy lời cô nói. Chỉ ba bước dài, anh tiến đến trước mặt cô, bế cô lên xe. Cô không phản kháng, mặc anh làm gì thì làm. Cô cúi gằm đầu, im lặng. Tài xế đặt sẵn bánh ngọt và nước trái cây lên bàn trước mặt cô, sau đó kéo tấm ngăn cách, cách ly thế giới bên ngoài. Đoàn xe hành chính rời sân bay, lăn bánh đều đặn trên đường. Lớp kính chống nhìn trộm màu tối khiến người ngoài không thể nào nhìn rõ ai là nhân vật quan trọng đang ngồi bên trong. Thẩm Tĩnh không có chút khẩu vị nào. Trong lúc lo lắng, cô chẳng thể ăn nổi thứ gì. Chu Luật Trầm cúi người, bế cô ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm chặt lấy cô. Cô không chống cự, một tay anh cầm lấy ly nước trái cây, đưa đến tay cô. Cô chậm rãi ngậm ống hút, nhấp một ngụm nhỏ. Anh nhếch môi cười khẽ, ngón tay anh nhẹ nâng lên, xương ngón tay sắc nét lướt qua vệt nước mắt còn vương ở khóe mắt cô. Mắt sưng lên như thế này, đã khóc bao lâu rồi? Hàng mi của cô vẫn còn ướt, dính thành từng chùm. Cô cứng miệng chối, không có, biết cô luôn giữ thể diện, anh không ép cô phải thừa nhận. Định đặt cho tôi bao nhiêu vòng hoa thế? Cô ngẩng cằm, bình thản đáp, chẳng qua nghĩ anh chết rồi, nên vì nhân đạo mà tỏ chút lòng thành thôi. Anh bị chọc tức, không nhịn được, lòng bàn tay vỗ một cái mạnh vào hông cô. Cô cựa quỷ, cảm thấy ngứa. Định xoay người tránh đi, lại bị anh giữ chặt trong lòng, không cho động đậy. Anh cứ phải ôm chặt lấy cô, không buông. Người đàn ông này, quả là ngang ngược, không còn cách nào khác. Cô đành ngoan ngoãn ngồi yên, cầm ly nước trái cây, tiếp tục nhấp từng ngụm. Chu Luật Trầm bật cười trầm thấp, giọng khàn khàn. Nếu tôi chết thật, em định làm gì? Hửm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tĩnh đặt ly nước xuống, cầm lấy một miếng bánh quy. Cắn một miếng nhỏ. Anh là bố tôi sao? Anh chết rồi, tôi vẫn sống thôi. Giọng cô mềm mại, mang theo vẻ nũng nịu. Nhưng chính bản thân cô cũng hiểu, những gì cô làm trong 34 giờ qua đã nói lên tất cả. Cô đã lo sợ đến mức nào, dù biết mình yếu ớt, chẳng thể làm được gì, nhưng vẫn liều lĩnh đi tìm anh. Chu Luật Trầm biết rất rõ những gì cô đã trải qua trong 34 giờ vừa qua. Cô đã một mình chạy đến trang viên, đến trụ sở chính của anh, không ngừng tìm kiếm, cuối cùng thậm chí định lái xe đến Chicago chỉ để xác nhận anh còn sống. Ánh mắt anh trầm xuống, nhìn vào đôi mắt đẫm nước của cô, giọng khàn khàn đầy dịu dàng. Được rồi, biết em chịu thiệt thòi rồi, là lỗi của anh. Động tác nhai bánh quy của cô khựng lại, đôi môi khẽ mím lại. Anh thực sự không sao chứ? Không bị thương chứ? Những chuyện hỗn loạn đó không liên quan gì đến anh đúng không? Cách chương.